Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, dung hợp. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không quỷ anh khủng bố thực lực. Lệnh Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh hãi. Phải biết rằng nó mới chỉ là một cái 4-5 tuổi ấu quỷ. Nếu là chân tướng Lãnh Nguyệt nói như vậy, mặc kệ nó tiếp tục trưởng thành đi xuống, không cần phải nói mười mấy năm về sau, sợ sẽ là 3-4 năm thời gian, nó là có thể trưởng thành đến ác quỷ nông nỗi. Cũng may là bọn họ phát hiện đúng lúc. Hơn nữa này quỷ anh cũng đều không phải là không hề nhược điểm. Hạ Thiên Kỳ phát hiện quỷ anh thực lực chính theo thời gian trôi đi mà yếu bớt. Có thể thấy được này quỷ anh lớn nhất nhược điểm, đó là chịu giới hạn trong thể năng vấn đề. Nó đều không phải là giống mặt khác quỷ vật như vậy. Thể năng là vô hạn. Trên thực tế tại đây một chút thượng, nó đảo cùng Hạ Thiên Kỳ rất là giống nhau. Trong khoảng thời gian ngắn chiến lực rất mạnh, nhưng là càng kéo đi xuống liền càng nhược. Hơn nữa này quỷ anh cứ việc lực phòng ngự kinh người. Vô luận là Lãnh Nguyệt vẫn là Hạ Thiên Kỳ muốn ở nó trên người lưu lại miệng vết thương, đều yêu cầu trả giá nhất định đại giới. Nhưng là nó thân thể càng như là nhân loại thân thể. Bởi vì mỗi lần bị đánh trúng, từ thương chỗ đều sẽ có máu chảy ra. Hai người một quỷ chiến đấu không đến 5 phút thời gian. Nhưng Lãnh Nguyệt đã không biết tiêu hao nhiều ít chú phù. Hạ Thiên Kỳ cầm ở trong tay quỷ binh càng là không biết rách nát bao nhiêu lần. Hiện giờ trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ đã là thấy đáy. Hung hăng một cái phách chém rơi xuống. Quỷ anh ỷ vào chính mình có thể trong phạm vi nhỏ thuấn di, tránh thoát Hạ Thiên Kỳ một kích. Chỉ là nó vừa mới xuất hiện, liền bị Lãnh Nguyệt vô nhận kiếm bổ vừa vặn, kêu thảm thiết một tiếng bay ngược đi ra ngoài. Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ lúc này đều dừng lại thở hổn hển khẩu khí. Bởi vì kia quỷ anh quỳ dạp trên mặt đất, cả người trải rộng lớn lớn bé bé miệng vết thương. Lúc này vẫn như cũ là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Cái này quỷ đồ vật thật sự là quá khó làm. Nhìn còn tại dãy giụa suy nghĩ muốn bò dậy quỷ anh, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt nhiều ít có chút hoảng sợ. Hơn nữa còn cùng với mặc danh thương hại. Quỷ anh cứ việc là quỷ vật, nhưng là nó lại người sở hữu nhân loại thân thể, tồn tại thể năng thượng cực hạn. Lãnh Nguyệt khi nói chuyện, không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ tâm hoảng hoàng. Tráng Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái hỏi, người đó là cái gì ánh mắt? Không có gì, nói, Lãnh Nguyệt liền lại bắt đầu thi pháp, nhìn dáng vẻ là tính toán trực tiếp kết quả rớt kia quỷ anh. Nhưng vào lúc này chờ, liền thấy Hoàng Văn đột nhiên từ bọn họ phía sau vọt lại đây. Tiện đà trực tiếp quỳ gối kia quỷ anh trước người, không ngừng tự cấp Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ dập đầu cầu xin nói. Cầu xin các ngươi. Cầu xin các ngươi buông tha nàng được không? Ta thề, ta nhất định sẽ nghĩ cách bằng không hắn lại ăn thịt người. Nàng cứ việc đáng sợ, nhưng là nàng vẫn là cái hài tử a, ngươi vì cái gì vẫn là chấp mê bất ngộ? Ta phía trước đã nói với ngươi rất rõ ràng, lưu lại nó chính là một cái tai họa, còn sẽ có càng nhiều người chết ở nó trong tay. Vô luận như thế nào ta đều phải diệt trừ nó. Lãnh Nguyệt thái độ cường ngạnh, mặc dù hắn không đành lòng đối Hoàng Văn xuống tay, nhưng là kia quỷ anh hắn là nhất định phải diệt trừ. Hạ Thiên Kỳ tâm tình trở nên càng thêm không xong, lại nói tiếp hắn trong lòng mặt thế nhưng còn có như vậy một tia không nghĩ giết chết kia quỷ anh ý. Niệm, hắn không biết chính mình khi nào trở nên như vậy mềm lòng. Hắn dùng sức cắn chặt răng, không dám lại đi tưởng chuyện này. Tiến lên một bước trực tiếp túm Hoàng Văn cánh tay. Đem Hoàng Văn kéo đến một bên. Buông ta ra. Buông ta ra. Ta sẽ không cho các ngươi lại thương tổn nó. Hoàng Văn không ngừng giãy giụa. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt trở nên càng phiền. Hắn không còn có quán Hoàng Văn. Đối với Hoàng Văn cổ hung hăng tới một chút. Trực tiếp đem Hoàng Văn đánh ngất đi. Cùng lúc đó, cái kia quỷ anh ở nhiều lần nếm thử đứng lên không có kết quả sau, nó tắc gian nan nâng lên đầu. Đối với chính đầy mặt sát khí nhìn nó Lãnh Nguyệt làm như không thấy. nhưng thật ra nhìn về phía Chính biểu hiện có chút rối rắm. Hạ Thiên Kỳ, ngươi là ai? Quỷ Anh lần thứ hai hỏi ra những lời này, liền cùng nó lần đầu tiên nhìn đến Hạ Thiên Kỳ khi dò hỏi giống nhau. Ngươi vì cái gì sẽ hỏi ta là ai? Hạ Thiên Kỳ không biết Quỷ Anh vì cái gì sẽ một mà lại hỏi hắn là ai. Cảm giác hào thân thiết. Quỷ Anh nói xong, liền lại há mồm phun ra một mồm to huyết. Nguyên bản nâng lên đầu tắc cũng thật mạnh rơi xuống. Lãnh thần, này rốt cuộc sao lại thế này? Vì cái gì lòng ta bên trong sẽ mạc danh tồn tại đối nó thương hại? Thậm chí tưởng liền như vậy buông tha nó. Không biết, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Lúc này tắc tiếp tục đánh xuống tay quyết bắt đầu thi pháp. Hiển nhiên không có nửa điểm nhi muốn buông tha kia Quỷ Anh ý tứ. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt khí thế Chính trở nên càng ngày càng cường. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút. Đối hắn hô, Lãnh thần, làm ta lại cùng nó nói hai câu lời nói. Lúc sau ngươi ở động thủ. Lãnh Nguyệt nghe xong tiến hành rồi một nửa thi pháp không cấm lại lần nữa dừng lại. Mặt vô biểu tình gật gật đầu. Thấy Lãnh Nguyệt đồng ý, Hạ Thiên Kỳ tắc đi vào kia Quỷ Anh bên người, tiện đà đem kia Quỷ Anh phóng tới ven tường vị trí. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ lại đây, Quỷ Anh không ngừng ở thê thảm cười. Loại này cười cũng làm Hạ Thiên Kỳ cảm nhận được thê lương. Ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy ta thân thiết? Chúng ta phía trước gặp qua sao? Không có. Quỷ Anh lắc lắc đầu. Tiếp theo liền hỏi một cái lệnh Hạ Thiên Kỳ sờn tóc gáy vấn đề. Ngươi cũng thích ăn người đúng hay không? Hạ Thiên Kỳ nghe xong thân mình cứng đờ. Tiện đà phẫn nộ đáp lại nói. Ngươi cho rằng ta là giống ngươi giống nhau quỷ đồ vật sao? Ta đói bụng. Quỷ Anh đột nhiên nói xong, liền thấy nó đột nhiên há to miệng. Tiện đà một ngụm hướng về Hạ Thiên Kỳ nuốt đi. Nhưng vào lúc này chờ. Lãnh Nguyệt bên kia lại truyền đến một tiếng quát lạnh. Tiếp theo liền thấy một đoàn kim sắc ngọn lửa đánh úp lại. Trực tiếp đánh chúng muốn đánh lén Hạ Thiên Kỳ Quỷ Anh. Quỷ Anh phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu. Nhưng là hai chỉ lạnh băng tay lại vào lúc này gắt gao ôm lấy Hạ Thiên Kỳ. Ở nó thân thể nhanh chóng thiêu đốt hết sức. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy có thứ gì rung vào thân thể hắn. Cái loại cảm giác này phi thường khó chịu. Giống như là xương cốt đứt gãy sau tái sinh trường giống nhau. Đã đau lại ngứa. Lãnh Nguyệt thi triển ra chú pháp biến mất. Phòng khách cũng không có xuất hiện quỷ vật bị tiêu diệt sau khói đen. Nhưng thật ra Hạ Thiên Kỳ không ngừng gãi thân thể của mình. Trên mặt đất thống khổ đánh lan. Mà những cái đó hắn ở phía trước cùng Quỷ Anh trong chiến đấu. Bị tiêu hao còn thừa không có mấy quỷ khí. Lúc này tắc Chính cuồn cuộn không ngừng từ hắn trong cơ thể xuất hiện ra tới. Cuối cùng hình thành một trương lành lạnh miệng khổng lồ. Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ sinh ra loại này biến hóa. Hắn vì không thể nghe thấy thở dài. Thu hồi hắn vô nhận kiếm. Hạ Thiên Kỳ loại này thống khổ đại khái rằng co không sai biệt lắm 5 phút thời gian. Thẳng đến những cái đó xuất hiện ra quỷ khí lần thứ hai trở về hắn trong cơ thể. Hắn mới cảm thấy thân thể dễ chịu một ít. Có chút suy yếu từ trên mặt đất bò dậy. Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc phát hiện trong cơ thể quỷ khí số lượng dự trữ tăng trưởng gần như gấp đôi. Hơn nữa tại thân thể cảm giác thượng cũng cùng phía trước không lớn giống nhau. Ẩn ẩn, hình như là có nào đó đặc biệt biến hóa. Hắn trước mắt cứ việc không biết loại này biến hóa là cái gì. Nhưng mà trực giác lại ở nhắc nhở hắn. Kia cũng không phải một loại tốt biến hóa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.